Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, vô tâm ham chiến. Mặc kệ vinh quang đối cái cầu là giải thích thế nào. Tất cả mọi người cho rằng đây chính là vinh quang thiên phú thể hiện. Tại tỉnh táo lại về sau, mọi người nhìn tivi bên trên một lần lại một lần pha quay chậm trọng phóng. Sướng ngôn viên cùng bình luận khen ngợi bắt đầu vì mọi người phân tích vì cái gì vinh quang có thể đánh tiến như thế nghịch thiên một cầu. Ngoặc kép chấm chấm, vinh biến thái tố chất thân thể tại quả cầu này ở trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí có thể nói nếu như vinh không có dạng này tố chất thân thể, trận banh này căn bản không có khả năng tiến. Chúng ta tới nhìn quả cầu này. Rất rõ ràng ba lách chân là treo ở vinh giày đinh. Cái này dẫn đến vinh đã mất đi cân bằng. Nếu như là bình thường cầu thủ, mất đi cân bằng cũng liền mất đi thăng bằng nha. Nói không chừng chiếu cố thuận thế ngược lại trong vùng cấm địa. Tìm trọng tài chính muốn cái penalty cái gì đâu. Nhưng vinh cũng không có làm ra lựa chọn như vậy. Hắn biểu hiện ra mình thân là thế giới đỉnh cấp cầu thủ tố chất hắn cũng không hề từ bỏ sút gôn. Vinh trên không trung đã mất đi cân bằng về sau. Hắn còn muốn lấy sút gôn, đem bóng đá đá ra đi. Thế là hắn cơ hồ là tại mất đi cân bằng đồng thời liền mở ra cánh tay. Có lẽ đây là bản năng của thân thể. Có lẽ đây là hắn cố ý gây nên. Nhưng bất kể nói thế nào, thân thể của hắn thật cứ như vậy trên không trung bảo trì lại ngắn ngủi cân bằng. Cái này còn không chỉ là giang hai cánh tay liền hữu dụng. Vinh siêu cường phần eo cơ bắp cùng phần lưng cơ bắp, cùng chân cơ bắp đều tại thời khắc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có những này bắp thịt lực lượng, thân thể của hắn cũng căn bản không có khả năng trên không trung cơ hồ cùng mặt đất song song tình. Huống dưới, còn có thể bảo trì lại cân bằng, sau đó vung mạnh chân đá hướng bóng đá. Cho nên đây đều là vinh tố chất thân thể biểu hiện. Đầu tiên hắn cũng không phải là đặc biệt nặng. Tiếp theo cơ thể của hắn phi thường phát đạt, lực bộc phát rất tốt. Những vật này thiếu một thứ cũng không được, nếu không liền căn bản đá không ra quả cầu này đến. Ngoặc kép chấm chấm, các nơi trên thế giới sướng ngôn viên cùng bình luận khen ngợi đều tại dùng mỗi người bọn họ phương. Thức, từ riêng phần mình khác biệt góc độ đến giải đọc vinh quang cái này dẫn bóng. Fan hâm mộ bóng đá mặc dù chưa hẳn có thể nghĩ như vậy mạnh. Nhưng bọn hắn cũng nhìn như si như say. Tại Trung Quốc trên Internet, càng là rất nhanh liền xuất hiện vinh quang trận banh này gíp hình ảnh. Tại từng cái QQ group hòa luận đàn thượng lưu truyền. Bởi vì là cấp FA tranh tài, cho nên Trung Quốc đài truyền hình Trung ương không có trực tiếp. Chỉ có số ít mấy nơi đài truyền hình tiến hành trực tiếp. Càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá đến thông qua trên Internet video trực tiếp đến xem trận đấu này. Tín hiệu mấy bản đều là đến từ nước ngoài. Bọn hắn nghe không hiểu giải thích. Nhưng ở vinh quang dẫn bóng về sau, sướng ngôn viên đột nhiên kích động ngữ khí để bọn hắn cũng hưng phấn lên. Vô số Trung Quốc fan bóng đá thông qua Internet biểu đạt bọn hắn đối quả cầu này tâm tình kích động. Sao sao? Móa sao? Sao sao sao sao, sao sao sao sao, sao sao tạc thiên, nghiêu bức, vinh quang nghiêu bức, vinh quang không chỉ khắc phục quán tính, hắn còn khắc phục sức hút trái đất, quả thực là nhà vật lý học thiên địch. Tất cả mọi người đắm chìm trong vinh quang cái này dẫn bóng mang đến xung kích cảm giác bên. Trong, coi như tranh tài đã bắt đầu, sự chú ý của mọi người cũng đều không tại tranh tài lên. Sướng ngôn viên nhóm còn tại cùng riêng phần mình giải thích cộng tác trò chuyện vinh quang quả. Cầu này, TV tiếp sóng cũng một lần lại một lần phát hình vinh quang vừa rồi dẫn bóng toàn bộ quá trình. Ngoặc kép chấm chấm, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Ellen Hansen cảm khái nói, trận banh này không chỉ là vinh. Cuối cùng lựa chọn sút gôn phương thức xử lý cực kỳ to gan. Tại sút gôn trước đó hắn hàng loạt biểu hiện cũng đơn giản kinh thế hãi tục. Liên tục hai cái dầu chiên viên thuốc. Phân biệt đột phá Terry cùng Cavalho hai người kia phòng thủ. Sau đó tại mấy có lẽ đã không có khả năng còn làm ra phản ứng tình huống dưới. hắn lại chọn cầu né tránh Balak chùi bóng. Hắn linh hoạt tựa như là một con mèo. Ta cảm thấy quả cầu này tuyệt đối có thể xếp tại cấp FA trăm năm lịch sử bên trên 5 vị trí đầu, Mortensen nói. Cái gì 5 vị trí đầu? Đệ nhất, không chút huyền niệm. Allan Hansen cần phải so Mortensen dám nói nhiều rồi. Bất quá cũng nhìn ra được. Hắn đối vinh quang trận banh này là thật tâm thích. Có thể giải thích vinh tranh tài thật sự là một chuyện phi thường, chuyện hạnh phúc. Nói xong, hắn thở dài, tùy thời tùy chỗ đều sẽ cho ngươi kinh hỉ. Ngươi không biết lúc nào liền thấy như thế phá vỡ ngươi nhận biết dẫn bóng. Thực sự là quá tuyệt vời. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất còn tại dư vị vinh quang cái kia cầu. Sướng ngôn viên tâm tư không có ở đang tiến hành tranh tài bên trên. Khán giả cũng không có biểu thị kháng nghị cùng bất mãn. Bởi vì bọn hắn hiện tại tinh lực cũng không tại phía trên kia. Thậm chí, liền ngay cả ngay tại tranh tài cầu thủ cũng là ý nghĩ như vậy. Chelsea cầu thủ đã triệt để đã mất đi đấu trí, bất luận cái gì đội bóng tại bị như thế tiến vào cầu. Về sau, đều khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Đối thủ như vậy, là bọn hắn có khả năng chiến thắng sao? Cho nên phản ứng của bọn hắn rất dễ lý giải. Nhìn xem những này thất hồn lạc phách tầm thường Chelsea cầu thủ. Beckbatov nghĩ đến vinh quang tại đội bóng vừa mới ném cầu về sau tự nhủ. Đừng lo lắng, Dimita, khi đó mình còn không biết vì cái gì đừng lo lắng. Hiện tại hắn biết, người ta xác thực có tư cách nói lời như vậy. Mà lại lời này từ vinh quang miệng bên trong nói ra. Không có chút nào sẽ cho người cảm thấy trang bức, bởi vì hắn lập tức liền nói được thì làm được. Thật không cần lo lắng. Nhìn, hiện tại Manchester City chẳng phải lại giành trước sao? Beckbatov không khỏi không cảm khái. Lúc trước mình đủ kiểu không tình nguyện đến Manchester City. Nhưng hiện tại xem ra hắn đến Manchester City thật sự là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay tối. Quyết định chính xác. Năm đó hắn tại Leverkusen thời điểm, liền cùng Vinh Quang làm qua đối thủ. Bất quá lúc kia Vinh Quang liền đã quang mang bắn tung bốn phía. Mà mình tại hào quang của hắn dưới, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, hắn rốt cục cùng Vinh Quang làm đến đồng đội, ôm bắp đùi cảm giác. Thật là thoải mái. Cuối cùng Manchester City tại sân nhà 2-1 đánh bại Chelsea. Đào thải đối thủ xâm nhập cấp FA trận chung kết. Nhưng là mọi người chỗ cảm thấy hứng thú đều đã không tại kết quả này lên. Tranh tài vừa kết thúc, Vinh Quang liền bị các phóng viên vây quanh. Tất cả mọi người muốn hỏi một chút hắn là thế nào đánh vào cái thứ hai cầu. Vinh Quang lặp đi lặp lại cường điệu đó là bởi vì hắn cũng không hề từ bỏ dẫn bóng ý nghĩ. Không qua mọi người đều nhao nhao ở trong lòng mô phỏng tốt chủ đề. Thiên tài lấp lóe, Hiddink tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng rất bất đắc dĩ biểu thị. Gặp gỡ dạng này dẫn bóng cùng cầu thủ, ta cho rằng bất luận kẻ nào đều không có cách. Chúng ta đã làm được đủ tốt, nhưng Vinh giết chết hết thảy, sau trận đấu. Toàn nước Anh cũng đang thảo luận trận đấu này, thảo luận Vinh Quang ở trong trận đấu cái kia dẫn bóng. Mà lại không chỉ là tại nước Anh. Rất nhanh toàn bộ châu Âu đều đang chăm chú cái này dẫn bóng. Phải biết cấp FA tại nước Anh trong nước còn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là tại châu Âu giới bóng đá, cũng liền chỉ là phổ thông trong nước cúp thi đấu mà thôi. Còn không có Premiership thụ chú ý. Nhưng Vinh Quang tại cấp FA trong trận đấu một cái dẫn bóng, lại trở thành châu Âu chú ý tiêu điểm. Không thể không nói Vinh Quang quả cầu này tiến thật sự là quá đẹp. Theo Internet truyền thông phát đạt, Vinh Quang tại cấp FA bán kết bên trên cái này dẫn bóng rất nhanh liền truyền khắp thế giới. Toàn các nơi trên thế giới fan bóng đá một lần lại một lần thưởng thức Vinh Quang cái này dẫn bóng. Những cái kia không thể nhìn thấy cấp FA bán kết trực tiếp người, đều ngay đầu tiên đi tìm tranh tài tuyển tập đến xem. Châu Âu chủ yếu thể dục truyền thông đều đối Vinh Quang dẫn bóng đưa cho phi thường cao đánh giá. Vinh Quang dẫn bóng trở thành châu Âu giới bóng đá thảo luận tiêu điểm. Kế tiếp một trận khác cấp FA bán kết thì triệt để bị dìm ngập tại Vinh Quang quả cầu này trong bóng. tối. Bất quá Manchester City cùng Everton Cup FA bán kết vẫn là phải đá. Mặc kệ có bao nhiêu người chú ý. Cuối cùng, trải qua 90 phút kịch chiến, MU 3-1 đánh bại Everton, thành công xâm nhập trận chung kết. Đường MU xâm nhập trận chung kết về sau, nước Anh truyền thông mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhao nhao từ vinh quang dẫn bóng bên trong thoát thân mà ra. Đem tinh lực nhìn về phía Cup FA trận chung kết hai chi đội bóng, kết quả này làm cho cả nước Anh truyền thông đều rất bình thường kích động. Manchester cùng thành Derby, tại năm nay Cup FA trận chung kết bên trên, đem lên diễn Manchester cùng thành Derby. MU trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất, có rất lớn khả năng cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Manchester City tại hạ nửa mùa giải biểu hiện cùng trên nửa mùa giải cũng như là hai đội. Bây giờ bọn hắn sân khấu quay vừa vặn. Cái này hai chi đội bóng tại Cup FA trong trận chung kết quyết đấu. Là cái này lịch sử lâu đời thi đấu sự tình tăng thêm một phần truyền kỳ mới. Tại Cup FA trong trận chung kết xuất hiện cùng thành Derby. Xác thực rất bình thường, không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là cái này hai chi đội bóng trước mắt trạng thái đều rất không tệ. Cái này nhưng là chân chính cường cường đối thoại. Tại bản mùa giải đã còn thừa không có mấy tình huống dưới. Trận này Cup FA trận chung kết có thể là tối đáng để mong chờ một trận đấu. Mặc dù trận đấu này có thụ chú mục, nhưng muốn nhìn thấy trận đấu này còn là muốn chờ thi đấu vòng tròn đánh xong. Tại Cup FA quyết ra trước khi đến, công bố chính là thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League tư cách. Đánh xong đối Chelsea tranh tài, nửa chu về sau, Manchester City liền sẽ nghênh đón cùng Everton tranh tài. Trận đấu này bởi vì lúc trước Everton thế hòa, kỳ thật đã không có ban đầu như vậy mấu chốt. Trước mắt Manchester City đã kéo ra cùng Everton chênh lệch, nhưng nếu như có thể tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại Everton, để song phương phân chênh lệch tiến một bước kéo ra, kia cớ sao mà không làm đâu. Cho nên mặc dù vừa mới đánh cùng Chelsea Cup FA bán kết, nhưng là trận đấu này, Manchester City cũng vẫn là cơ hồ phái ra mạnh nhất đội hình. Kỳ thật không phải Benitez không nguyện ý thay phiên. Nếu có thích hợp cầu thủ, hắn đương nhiên có thể thay phiên. Nhưng bây giờ chi này Manchester City, đội hình chủ lực cùng đội hình dự bị ở giữa thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Hắn không đáng mạo hiểm như vậy. Tự nhiên chỉ có thể để đội hình chủ lực một mực kiên trì nổi. Chỉ có dạng này đội bóng tại thi đấu vòng tròn trước bốn tranh đoạt bên trong mới tính có sức cạnh tranh. Còn tốt cái này mùa giải Manchester City không có bất kỳ cái gì Euro chiến tranh tài. Cũng có thể để bọn hắn chuyển hình ở trong nước trong trận đấu. Bằng không mà nói, liền dựa vào một bộ này đội hình là tuyệt đối chống đỡ không xuống. Mặc dù mùa giải còn không có kết thúc, nhưng Benitez đã đang suy nghĩ mua người sự tình. Hạ mùa giải Manchester City nếu có Champions League đánh, khẳng định như vậy là cần bổ sung rất bình thường nhiều máu mới. Mà bây giờ chi này đội bóng bên trong có chút cầu thủ thì phải bị thanh tẩy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.